Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 748, rung động tin tức. 8/10, cầu đặt mua, thiên phệ. Phương Nguyệt thu tầm mắt lại, đi vào thu độ cổ trước phòng làm việc. Gõ cửa một cái, cửa không có khóa. Vào đi, đẩy cửa vào. Thu độ cổ một cái ngửa ra sau, nằm trên ghế làm việc, trên mặt bàn một sấp thật dày tư liệu. Thu độ cổ đưa tay xoa xoa giữa lông mày, buồn bực phàn nàn nói: "Người đã đến a, Thiêm hội trưởng cũng thật là chạy nhanh như vậy, lưu lại nhiều chuyện như vậy giao cho ta xử lý." Phương Nguyệt nhún nhún vai, tại nguyên bản liên thủ hội Thanh Thủy khu, Thu độ cổ liền là người đứng thứ hai. Thiêm hội trưởng có việc tự nhiên là giao cho chỗ hắn lý. Thu độ cổ cái này từ trên ghế ngồi đứng lên, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu đỏ. Mở ra, rót hai chén, đưa cho Phương Nguyệt, sau đó đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn xuống phía dưới, Phương Nguyệt cầm chén rượu, đi vào bên cạnh, đi theo nhìn xuống đi. Giang Hải thành phố bóng đêm, thu hết vào mắt, xa hoa trụy lạc. Ngựa xe như nước, nơi này là Trung Quốc phồn vinh nhất thành thị, tương tự làm trong trò chơi Thanh Quốc, như vậy nơi đây liền là kinh thành, thành đô, nhìn nhiều xem đi, ngày mai liền không thấy được, nói không chừng về sau đều không thấy được. Thu độ cổ có ý riêng mà nói. Phương Nguyệt nhíu mày, bi quan như thế, thiên phệ, về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Liên thủ hội có phải hay không đã sớm biết hết thảy? Thu độ cổ mắt nhìn Phương Nguyệt, chần chừ một lúc, nói, ngươi làm thật muốn biết. Muốn. Phương Nguyệt nghiêm túc nhìn xem thu độ cổ hai mắt, cái sau trầm mặc dưới, thở dài, cái này sự tình, vốn là muốn tại thời khắc cuối cùng, mới có thể tiến hành thông chi. Cho dù là tại liên thủ hội, giống như ngươi chức vị không cao nhân viên, cũng chỉ có ngày đó mới có thể biết chân tướng sự tình. Bất quá, người đến cùng không giống. Thu độ cổ hít sâu một hơi, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời âm dương chi nguyệt. Hiện tại, nói cho ngươi cũng không sao. Thiên phệ hoàn toàn thành hình một khắc này, Lam Hải sẽ giáng lâm thế giới của chúng ta. Cái gì? Phương Nguyệt lập tức trừng to mắt, đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. Thế mà lại là hàng giáng lâm. Không, nói là giáng lâm cũng không nghiêm cẩn, nói đúng ra là dung hợp đồng bộ gian lận người trước khi ngủ say lưu lại tiên đoán, tại cái kia thời gian đến thời điểm hai thế giới đem hòa làm một thể, thông đạo triệt để mở ra, đến lúc đó quỷ dị giáng lâm, tận thế đánh tới, tất cả chúng ta đều đem mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ có liều mạng xúc tích lực lượng mới có tư cách sống sót. Đúng là như thế. Đúng là như thế. Phương Nguyệt trong đầu lập tức hiện lên những ngày kia. Quỷ dị ẩn hiện tại hiện thực. Cùng trong trò chơi xảy ra chuyện. Trong hiện thực cũng đi theo tử vong sự tình. Hết thảy hết thảy. Tựa hồ đột nhiên có đáp án. Thế giới kia ngay tại dần dần cùng bọn hắn thế giới hiện thực hòa làm một thể, dần dần đồng bộ. Thông đạo, thu độ cổ vừa mới nói là thông đạo, tấm da dê cũng đề cập tới. Nếu như đem thông đạo đánh sập đâu? Thông đạo đánh sập, có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy? Đem thông đạo đánh sập, thu độ cổ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói thêm gì. Mà là chỉ trên bầu trời đêm âm dương chi nguyệt. Người biết phía trên xảy ra chuyện gì sao? Không biết, mặt trăng, thật sự rõ ràng, vỡ ra làm hai nửa. Phương Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới bỗng nhiên hiểu được thu độ cổ ý tứ. Ngươi, ý của ngươi là, mặt trăng đã nứt ra. Vật lý trên ý nghĩa. Đúng, vật lý trên ý nghĩa đã nứt ra hai nửa. Đại biểu dương bình thường nửa vầng trăng, chúng ta còn có thể dùng vệ tinh quan trắc đến, nhưng một nửa khác huyết nguyệt, thì là chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào đụng chạm lấy. Chúng ta thử qua trước mắt bất kỳ thủ đoạn nào, ngay cả quỷ vật đều đã vận dụng, không cách nào cùng huyết nguyệt sinh ra nửa điểm hỗ động. Như có như không, tựa như tận thế đếm ngược. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, tận thế gần, gian lận người tiên đoán ngày, cũng nhanh đến, gian lận người, tiên đoán ngày, thiên phệ. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, chỉ là trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng đi theo tử vong, cũng đã đầy đủ làm người tuyệt vọng. Nếu như trong trò chơi những cái kia quỷ dị cũng giáng lâm đến thế giới hiện thực, này sẽ là một bộ dạng gì tận thế tình cảnh? Phương Nguyệt quả thực không dám tưởng tượng. Ngoại trừ bọn hắn những này có được quỷ vật, có sức tự vệ bên ngoài, tất cả những người khác đều đem đứng trước nguy cơ sinh tử. Phải biết, bọn hắn liên thủ hội mới nhiều ít người trên thế giới, phần lớn người đều là người bình thường mà thôi. Một khi quỷ dị giáng lâm, cả hai thế giới dung hợp, hậu quả khó mà lường được. Tận thế, cái này chính là đúng nghĩa tận thế. Kia, liên thủ hội, có cái gì biện pháp giải quyết? Các ngươi nhất định có làm chuẩn bị a? Vì nhân loại sau này, liên thủ hội tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Bất quá cụ thể đến làm cái gì, liền xem như ta cũng không biết. Thiêm hội trưởng đoán chừng biết đến cũng không hoàn toàn. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là, gian lận người, là chúng ta sau cùng vương bài. Mà tại 3 ngày trước, thiên phệ, trì nguyệt, đột nhiên gia tốc vỡ ra, vỡ thành 2 mảnh một khắc này. Gian lận người, bên kia, có người thức tỉnh, gian lận người, thức tỉnh. Phương Nguyệt há to mồm, ngơ ngác nhìn Thu Độ Cổ. Làm sao lại, không phải nói chỉ có tiên đoán đến ngày đó, gian lận người mới có thể thức tỉnh sao? Vì sao lại sớm tỉnh? Là ai thức tỉnh? Nàng muốn làm gì? Gian lận người sẽ cứu vớt chúng ta sao? Không biết, liên quan tới gian lận người, tình báo là cấp cao nhất giữ bí mật tin tức. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có gian lận người có người thức tỉnh mà thôi. Tình huống cụ thể, cần liên thủ hội phía trên nguyện ý đem tin tức truyền thừa. Sau đó thiêm hội trưởng nói cho ta, đồng thời cho phép ta tiết lộ cho ngươi, mới có thể biết bộ phận tin tức. Thu Độ Cổ trong lòng có chút kỳ quái Phương Nguyệt phản ứng. Theo lý thuyết, Phương Nguyệt hẳn là không cùng gian lận người tiếp xúc qua mới đúng. Nhưng từ phản ứng đến xem, tựa hồ đối với gian lận người có hiểu biết. Bất quá đây chỉ là một loại cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất, không có bị Thu Độ Cổ để ở trong lòng. Tại Phương Nguyệt chau mày, giống như là đang tự hỏi cái gì cực kỳ chuyện quan trọng thời điểm. Thu Độ Cổ thở dài, nói, ta cho ngươi biết những tin tức này, ngươi không muốn ra bên ngoài truyền, nếu không toàn bộ liên thủ hội cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Mặt khác, cái này sự tình nếu như bị đại chúng biết, sẽ chỉ gây nên to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn, đến lúc đó đều không cần. Thiên phệ, thời khắc đến, thế giới liền sẽ mình xong đời. Ngoặc kép chấm chấm, ta có chừng mực. Phương Nguyệt ứng tiếng, suy nghĩ còn đang tiêu hóa Thu Độ Cổ lộ ra tin tức nặng ký. Thiên phệ, tạm thời không đề cập tới. Kia không phải tự mình một người có thể xử lý vấn đề, là toàn bộ thế giới cần cân nhắc vấn đề. Ngược lại là gian lận người thức tỉnh tên kia, có phải hay không là Mai Vũ? Phương Nguyệt gặp qua Mai Vũ tiên tử phân thân, không biết hiện tại Mai Vũ có thể hay không nhận biết mình, còn có gian lận người có phải hay không thật đều bảo lưu lấy bên trong lúc thực lực. Đây chẳng phải là nói, thức tỉnh gian lận người, giống như là nhân gian chi thần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.